Chị Hạnh. Em đến tiễn chị đây. Ở ngã tư này chị thường đi qua, đi chợ, đi tới phường lãnh lương hưu, đi đây đi đó, đi riết quên đường về nhà. Giờ thì chị cắt cớ tới nằm đây để gặp anh em lần cuối. Chắc ngày mai trở về với cát bụi, mà có khi chị vẫn chưa hay biết mình đã không còn trên cõi đời này. Chị khỏe tâm khỏe trí ghê à ngang, em chán chị quá à. Đời người kỳ cục thật, sống cho hết mình, tung hoành cho dữ, hiến thân cho đời cũng chẳng kém ai. Rồi tới cái tuổi đáng lẽ thanh nhàn, ngồi nhớ lại bao chuyện đã qua, để thấm thía tái bản hàng trăm lần mỗi khi gặp lại bạn bè. Chị bỗng đánh bài chuồng, không nhớ, không nhớ, không nhớ là nghĩa làm sao? Nhớ lần em gặp chị đứng sớ rớ trước chung cư nơi em ở. Em hỏi chị, tới em hả? Bộ ngán leo hả? Chị hỏi, bộ năm kim ở đây hả? Mình đi, mình đi. Rồi chị ngó ngó giáo giác. Em nói chị giỡn hoài vậy chị ba. Tới em hoài, hỏi kỳ vậy? Bữa nay bày đặt giỡn sao chứ? Chị cười cười. Thôi, mình về cho gà ăn. Sao kỳ vậy ca? Sao em lại có thể thờ ơ để cho chị đi? Mà vô lý, chị quên chỗ em ở sao được? Mấy lần em bệnh, chị đem thuốc cho em uống hàng ngày. Lâu lâu chị tới chơi, mua cho em nào sữa chua, trứng gà, bánh ít trần. Sao giờ hỏi đi ngã nào về nhà mình vậy? Leo lên 6 tầng lầu, ngồi thở một hồi, em bỗng phát quản, em gọi điện thoại nhà chị. Em chị nói, ổng đi kiếm bả, dắt bả về rồi. Trời! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay là chị sốt rét ác tính kiểu anh em mình ở rừng, bỏ đi lang thang như bị ma rừng ám? Trời, sao em tối dạ quá không biết? Sau lần đó vài tuần, em nghe nói chị đã quên hết sự đời, không còn nhớ gì hết, không còn biết ai hết. Ngành y của mình gọi là bệnh mất trí nhớ. Sao chị chơi kỳ vậy chị ba? Cuộc đời của chúng mình hay quá. Sao chị quên cho đành? Em sợ quá, em thật sự hoang mang. Mấy năm nay chị biền biệt, rồi chị trở về mờ hương khói trong khung hình lơ thơ tóc bạc, tiều tụy buồn hiu. Chết rồi, ai cho nằm đâu thì nằm đó, thất lạc chứng minh thư. Không một tờ chứng chỉ, làm sao qua cửa thiên đàng. Em chẳng biết gì về những tháng năm đau ốm của chị. Có thể là em nhát hết, không muốn nhìn sự thật. Em sợ phải cộng thêm những chuyện đau lòng. Em sợ phải cộng thêm khắc nghiệt, quái quâm cho mình. Em sợ mình bị vỡ tung ra như chiếc ly thủy tinh rớt xuống đất. Mà đáng lẽ, những đứa như chúng ta không có quyền hủy hoại tinh thần rất đáng được nâng niu của mình. Đã từ lâu em sống như thế, không cộng thêm buồn đau, càng chú ý săn sóc đặc biệt cho mình và cẩn trọng từng bước đời còn lại. Có lẽ nhờ vậy mà em đã gìn giữ nguyên vẹn quá ư ngon lành hình ảnh người con gái Bến Tre vượt cửu Long Giang, đầu quân chống U Minh nước đỏ tràm xanh. Nào, chị cười đi. Chị có cái đồng tiền duyên dáng quá, có mái tóc đen quyền, dáng đi tướng đứng khoan thai đầm thắm, nói năng nhỏ nhẹ, cân nhắc từng lời. Ngày đó tụi con gái U Minh coi chị là thành phần trí thức, suốt ngày ngồi trong phòng kín chơi với di trùng, cho nên mỗi lần chị mở cửa phòng di trùng bước ra trông mới uy phong đáng nể làm sao. Mấy chú ở cơ quan khác tới tham quan, thủ trưởng mình dắt khách xuyên rừng đi trên những cây cầu tràm lắc lẻo nối nhau hàng cây số dẫn tới nhà bếp, văn phòng V3, V8. Trên đầu sóc nhảy mừng rơn, dưới chân cá rô cá sặc lượn lờ. Chiếc cầu tràm lắc lư lãng mạn, phủ đầy bông mua tím ngắt. Chọi dớn quấn chân, rắn lục xích đu bò trường hút gió nhẫn nhơ một màu xanh lặt lè ẩn hiện. Mấy chú khen rừng U Minh có ngũ long công chúa, mà chỉ là oai nhất. Ngày tối dán mắt vô kiến hiểm di, giống như khẩu súng thần công. Cái kiếm Hiểm Di làm vũ khí quách nhất của tụi mình, mà chị là nữ tướng bày binh bố trận điều khiển trận chiến với giặc Di Trùng. Cái phòng đưa Di Trùng bằng gỗ dán tràm, tù mù ngọn đèn dầu giữ nhiệt độ 37 cho loại Di Trùng dịch tả, trái giống, thương hàn sinh sôi, rồi cho chúng ngất ngư. Ôi, em nhớ không sót một ngọn lửa, một dáng cây trầm, nhớ gương mặt từng người trai tráng như những sư sãi trong chùa. Em thì ở cùng với nhóm nuôi trâu, làm trâu, sắt thịt nạc nấu súp cho Di Trùng ăn, cạo phơi mũ đu đủ để nấu cho thịt trâu mau mềm, súp dê chai, đựng thuốc ngừa, gác lò, ngủ gục, am dụng. Sao mà quần quật, sao mà yêu đời, sao mà đầu óc nghĩ ngợi đơn sơ vậy không biết? Sao mà không dám cho trái tim nhúc nhích, trái tim như kim đồng hồ đứng trân, chết máy cái sự yêu đương. Còn KL nữa, nó đài các nữ sinh đô thị, suốt ngày ngồi ở văn phòng, tay chân trắng trẻo sạch trơn, lóc cóc đánh máy, kéo trẹt trẹt từng hàng chữ. Ban ngày, làm bộ ta đây là sắt đá, chờ đêm xuống cũng hay lõn ra rừng ngắm trăng hát khúc thiên thai. Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian, ái ân thiên tiên, em ngờ phút mê cuồng có một lần. Tụi mình hiểu câu hát nửa nạc nửa mở, mà còn ngắm mắc cỡ muốn chết. Buồn cười quá phải không chị? Chị nhớ N chứ? Quả đầu quân của chúng mình ngược lại hoàn toàn so với KL mơ mộng. Chị lùng tịch, cục nịch, nhóm lửa mau cháy, hay ghê. Mặt bị lửa táp nắm đen nắm đỏ, mồ hôi nhỏ giọt đầm đìa, lúc nào cũng dành riêng cho tụi mình cơm cháy chảo đụng, nhai như nhai sỏi. Chẳng trách răng cỏ chị em mình khi ra Hà Nội, đứa nào cũng tới nha khoa há miệng ra mà đút xi măng cốt thép. Còn một công chúa Mỹ miều nữa, nàng đi từ chợ về rừng, từ rừng ra chợ, dân công tác thành thật đáng sợ, tối ngày không nghe một tiếng nói, khắc khổ, lầm lầm lì lì. Chị NH chuyên đi ra viện Pasteur ở Sài Gòn đem về lũ khủ Di Trùng. Ghê quá! Nếu hồi đó đó mình bị bỏ bơm thì sao chị ba ha? Nhưng không hề. Giờ em chỉ thích nhắc chị nhớ lại chuyện của bọn tiên mắt đọa chúng mình. Trong mấy chị em, có mình chị ra vẽ nhà khoa học mà thôi. Ôi, chị mới cao siêu và thật đáng chiêm ngưỡng làm sao. Khi chị ghé một mắt vào kiến Hiểm Di, dặn dặn miếng kiến có pha những giọt màu xanh dương để phân ra độc tôm, một loại vi trùng nào đó chuẩn bị mùa sản xuất vaccine để gửi đi khắp nẻo đường sông nước chiến tranh. Chị nhớ chưa? Em cũng hắt xì dầu cho bộ. Em ngồi ở góc phòng, tay đưa đẩy ngọn lửa đèn hàng, chân nhịp đều chiếc cha chu mu, lúc nhẹ nhẹ, lúc ráo riết, và các ống thủy tinh dần dần chảy ra ngoan ngoãn, khuất phục bàn tay khéo léo của em hàng kín mít, nhốt lũ vi trùng một màu vàng đục. Sau này em mắc bệnh nghề nghiệp, có tật trung đùi cũng nặng. Ngồi đâu em cũng lấy tay kềm giữ cái đùi ở bên phải. Chuyện này chị đâu có biết đâu. Chị chỉ biết là mỗi khi làm xong một series thuốc, em tháo khẩu trang ra đứng nhìn trời. Mái tràm từng từng lớp lớp, ông mật vi vu. Chị cười, nhỏ này coi bộ muốn đi lạc đường quá, coi bộ ngành này không hợp. Ô, chị nói vậy thôi, chính những chuyện em nhắc chị nhớ nãy giờ là con đường đẹp nhất xuất phát điểm của em. Có lẽ em biết cách làm người bắt đầu từ tiếng sóc rộ gọi bầy vào mỗi ban chiều, là chiếc cầu tràm dài ngoằn ngoèo đầy rắn lục và những con sâu tràm lúc nhúc, cần cù đo đạc đến rợn người. Ngày chị đi chuyên tu vi trùng học ở Đức về, chị có cho em xem bộ hình đen trắng của chị. Em chấm nhất là tấm hình chị đội bê rê nè, trông chị vừa giống chị, rồi vừa không giống vì chị mạnh khỏe và sắc sảo hiện đại quá, âu tây quá. Tuy nhiên, cái sức mạnh tinh thần của chị từ hồi nào vẫn bộc lộ hết ra gương mặt bằng ánh mắt thông minh và chiếc đồng tiền xinh xắn của chị. Còn em, có bao giờ em được học hành ra gì đâu, có bao giờ em kịp ước mơ một tương lai sáng lạng cho bản thân mình. Em thuộc tạng người chỉ chăm bẩm, làm đẹp bản năng, biết hy sinh vì lòng tự trọng. Chị từng nói em bị lạc đường và tự hào về sự lạc đường của em. Ồ, xa quá, thầm thẳm quá. Vậy mà dường như bóng dáng tam ca nữ chúng mình vẫn còn phất phơ trong lùm dừa nước, gào lên trong gió. Làng tôi xanh bóng tre, vẫn còn sợ người đời, chưa chịu cương quyết ra đi. Chị ráng nhớ lại đi, nhớ đi. Nhớ một thời vớn mục, nước đỏ lá vàng khô. Một thời hiến tuổi xuân cho đời để nhận ra tuổi trẻ sôi nổi của chúng mình. Hay là chị đã trở lại nơi con kinh rừng có bầy tiên ngũ long công chúa đang tắm giặt dưới trăng. Chắc chắn những lớp tro tràm cháy không nỡ nào phủ lấp thời con gái của chúng ta. Em chép cho chị mấy đoạn trong bài thơ Tràm ơi, khi em trở lại sau 20 năm xa dòng sông Trẹm, để nhắc chị không được quên đâu nghen. Sào tre chống đỏ u minh, nghe tiếng sóc gọi giật mình, Tràm ơi, khẩy xanh từng ấy khúc nôi, mà khua bấy nỗi buồn vui thuở nào, bầy ông làm gió trên đầu, lưng chừng suối mật ngọt ngào câu thơ. Dòng kinh vẫn tím bông mua, con sóc vẫn dòng đẩy đưa trên cành, còn gì nữa hỡi tháng năm, dày hung hút nhẫm dấu chân lên rừng. Hoàng hôn tuột xuống cửa rừng, càng cao thăm thẳm mấy từng u minh, mấy từng lá úa lá xanh, mấy từng gãy đọt, mấy cành thay bông. Tìm ai ai đợi bên sông, dẫn người đi mở cửa rừng bấy nay. Dốc đầy nước vớn trong tay, sào tre vẫn cắm bến này, Tràm ơi!